Chào mừng quý vị và các bạn truy cập website vuotquayweb.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho nhà đầu tư nhỏ. Tác giả Peugeot Ross và Andrew James McLean, dịch giả Thùy Dương, Thúy Hà và Mai Hải Lâm, nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2006. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotquayweb.khosachnói.com, vuotquayweb.giasuviet.vn, vuotquayweb.đongtrongvui.com. Chương 0. Giới thiệu. Lời tựa. Thị trường bất động sản tại Việt Nam chính thức được hình thành từ năm 1993 sau khi luật đất đai cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Năm 1996, lần đầu tiên khái niệm thị trường bất động sản được chính thức đề cập trong văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 8. Với sự ra đời của luật đất đai năm 2003, dự thảo luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và hàng loạt những văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành đã khẳng định sự tồn tại và phát triển của thị trường bất động sản ở nước ta. Có thể khẳng định rằng, kinh tế bất động sản là một thành phần quan trọng, chiếm tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế của tất cả các nước phát triển. Đối với các nước đang phát triển, kinh tế bất động sản có vai trò tạo nên tích lũy tài chính ban đầu của quá trình công nghiệp hóa đất nước. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế ở các nước và vùng lãnh thổ như Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, kinh tế bất động sản đã thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội và đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kinh tế bất động sản ở nước ta nhìn chung đã và đang phát triển một cách tự phát. Phần lớn hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước mang nhiều tính chất đầu cơ và là hoạt động không đúng hướng. Mặc dù trong quá trình đổi mới, Việt Nam đã thu được những thành tựu lớn về nhiều mặt, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì sự phát triển còn yếu kém. Hiệu quả hoạt động thấp trong lĩnh vực này ảnh hưởng đến sự tăng giá bất động sản đến chóng mặt, làm giảm nhiệt trong cầu về bất động sản, chuyển sang cầu các mặt hàng khác. Từ phía cung, nghĩa là trong việc sản xuất các mặt hàng và dịch vụ của khu vực bất động sản, còn tồn tại nhiều khó khăn trên con đường nâng cao hiệu quả hoạt động như sự thiếu chuẩn mực trong quá trình xây dựng, khai thác, sửa chữa, những quy định làm kéo dài và tăng chi phí đầu tư, khó khăn trong việc tiếp cận đất đai và các khoản tín dụng cần thiết. Lĩnh vực khoa học về bất động sản nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng cho đến nay vẫn còn rất mới mẻ tại Việt Nam, thậm chí rất mới đối với những người làm trong các ngành liên quan đến đất đai và xây dựng. Khi cần đến sự giúp đỡ về những vấn đề liên quan đến bất động sản, phần lớn mọi người đều tìm đến trước tiên là người quen, bạn bè, sau đó là luật sư, kiến trúc sư, tò môi giới, nhân viên ngân hàng, những người mà họ quen biết. Trong phần lớn các trường hợp, những mong đợi của họ đều không được đáp ứng. Đây cũng là vấn đề còn gây nhiều bức xúc trong khi thị trường mua bán, cho thuê bất động sản đang phát triển rộng khắp. Cho dù đó chỉ là một khu đất nhỏ, căn hộ chung cư hay đơn giản chỉ là một chỗ khiêm tốn trong phòng trọ. Cuốn sách mà các bạn đang cầm trong tay sẽ là một cẩm nang quý giá và hữu ích để giúp chúng ta giải quyết được phần nào những bức xúc nêu trên. Phải là chuyên gia hàng đầu với một kho kinh nghiệm phong phú, hoạt động trong thị trường bất động sản khốc liệt nhất thế giới, thành phố New York, mới có thể viết được cuốn sách thực tiễn dễ hiểu, kiến thức phong phú, xem xét vấn đề một cách tổng quát như vậy về lĩnh vực bất động sản. Peugeot Ross, tác giả cuốn sách, là một luật sư, nhà tư vấn kinh doanh và thương thuyết nổi tiếng tại Mỹ. Trong cuộc đời hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Ross đã từng thốt lên rằng, thật hân hạnh và may mắn cho tôi được cống hiến những năm thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp với tư cách là cánh tay phải của Donald Trump. Và Trump là một đại tài trong kinh doanh bất động sản, một người vĩ đại trong công việc. Nhưng Donald Trump là ai mà nhận được sự kính phục của Giroud đến vậy? Donald Trump được coi là ông trùm của các ông trùm bất động sản ở Mỹ. Danh mục bất động sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của ông trùm này bao gồm vô số các khách sạn nổi tiếng, các khu giải trí, casino, tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên toàn cầu. Donald Trump không chỉ là một trong những người giàu nhất mà còn là một trong những người biết cách kinh doanh nhất. Thêm vào đó, ông cũng là người hòa nhã, phung phí và ngông cuồng. Thật khó có thể tìm được một người Mỹ không ngưỡng mộ ông. Mặc dù trưởng thành trong điều kiện vật chất đầy đủ, ông đã không được thừa hưởng bất kỳ tài sản nào. Ông nổi tiếng và giàu có nhờ vào những thành tựu của chính mình trong kinh doanh. Điều làm cho Donald Trump thật sự trở nên rất đặc biệt là ông đã thành công để trở thành một trong những người biết cách thay đổi phương pháp kinh doanh xuất sắc nhất trong lịch sử. Chính tài năng đã giúp ông trở nên giàu có, nhưng điều làm ông nổi bật trong thế giới người giàu là tính bộc trực thẳng thắn, dám nói lên các sai lầm của mình trước công chúng. Ngày nay, thị trường bất động sản tại Việt Nam đang bắt đầu phát triển một cách đồng bộ theo xu hướng hội nhập và mở cửa. Những cơ hội phát triển kinh doanh bất động sản hiện tại và trong tương lai là rất lớn. Cơ hội này chia đều cho mỗi người trong chúng ta, cho bất kỳ ai quan tâm, yêu thích lĩnh vực đầy tiềm năng này. Bằng những kinh nghiệm quý giá có được từ những năm sát cánh bên Dee Trumbull trong các thương vụ bất động sản, Gilroy đã cho ra đời cuốn sách vô cùng thú vị về nghệ thuật đầu tư và kinh doanh bất động sản. Những bài học Gilroy rút ra sẽ là những chỉ dẫn cho những ai biết áp dụng một cách linh hoạt trong hoạt động của mình. Qua việc giới thiệu một số thương vụ cụ thể, những mô hình đầu tư bất động sản rất khác nhau, đặc biệt là mô hình quy mô nhỏ, với những chi tiết sáng tạo và bất ngờ, cuốn sách đã thu hút được rất nhiều độc giả trên toàn thế giới. Đây là cuốn sách hữu ích không chỉ dành cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản ở mọi quy mô, các luật sư, nhà tư vấn và môi giới, nhà quản lý bất động sản, mà còn đặc biệt bổ ích cho các nhà khoa học, sinh viên các ngành kinh tế liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Những kiến thức trong cuốn sách sẽ giúp cho chúng ta tránh khỏi những rắc rối không đáng có, tiết kiệm thời gian, tiền bạc và bảo đảm mức độ thành công cao trong các thương vụ bất động sản. 11 chương của cuốn sách Donald Trump, Chiến lược đầu tư bất động sản, những bài học của tỷ phú Trump cho các nhà đầu tư nhỏ của tác giả Gil Gross là một tập hợp các kiến thức phong phú về những vấn đề liên quan đến marketing, tài chính, quản lý và kinh doanh, đàm phán trong lĩnh vực bất động sản. Hiện nay, khi những cuốn sách viết về đề tài bất động sản còn khá hiếm, khó tìm, thì việc giới thiệu cuốn sách này với độc giả là một việc làm kịp thời đáng khích lệ. Như lời của Jules Strel, một nhà tư vấn bất động sản nổi tiếng hoạt động trong Hiệp hội các nhà tư vấn tại Mỹ thì kiến thức không chỉ mang đến quyền lực mà còn cả tiền bạc. Với tư cách là một người hoạt động trong lĩnh vực khoa học về bất động sản, tôi xin trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn sách thú vị về một lĩnh vực đặc biệt hấp dẫn, lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hà Nội ngày 22 tháng 6 năm 2006, tiến sĩ Nguyễn Minh Ngọc, giảng viên khoa bất động sản và địa chính Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Lời nói đầu của Donald Trump gửi Google: Không có ai trên đời này giống anh cả. Chỉ có anh và tôi biết rằng vai trò của anh quan trọng đến thế nào trong những thành công của tôi. Xin cảm ơn anh về tất cả. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Donald Trump. Lời nói đầu. Tôi đã trải qua 50 năm là luật sư, nhà tư vấn kinh doanh và thương thuyết các giao dịch về lĩnh vực bất động sản, đứng đầu trong thị trường bất động sản khốc liệt nhất thế giới, thành phố New York. Tôi đã từng đại diện và thương thuyết cho các đại gia bất động sản như Harry Hemsley, Sam Liflat, Bill Steckendorf và Donald Trump. Thật hân hạnh và may mắn cho tôi được cống hiến những năm thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp của tôi với tư cách là cánh tay phải của Donald Trump. Những ngày này, mọi người biết tôi nhiều nhất qua chương trình truyền hình, nơi Caroline Kepner và tôi giúp Donald đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn về việc ai sẽ nhóm lửa và ai sẽ giữ lửa. Chương trình rất vui, nhưng phần lớn công việc tôi làm cho Trump trong suốt hơn 25 năm qua là thế giới bất động sản. Tôi đã từng là một nhà tư vấn, nhà thương thuyết và một luật sư trong rất nhiều vụ đầu tư bất động sản lớn nhất và thành công nhất của Trump, bao gồm việc giành được và cải tạo tòa nhà GM Tháp Trump ở đại lộ số 5, khách sạn Grand Hyatt và tòa nhà tôi yêu thích ở số 40 phố Wall. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã có cơ hội sở hữu một lượng lớn kiến thức và kinh nghiệm trong đầu tư kinh doanh bất động sản. Tôi hy vọng sẽ truyền tải đến các bạn những kiến thức và kinh nghiệm ấy qua cuốn sách này. Ví dụ, trong suốt 10 năm, từ năm 1956 đến năm 1966, khi Saul Goodman và Alex DiLorenzo trở thành hai trong số những chủ sở hữu bất động sản lớn nhất của thành phố New York, cá nhân tôi đã đứng tên mua 702 khu bất động sản cá nhân. Tôi đã có liên quan tới rất nhiều dự án vĩ đại nhất của thành phố New York, như là tòa nhà Chrysler và khách sạn City Regis. Đây là những dự án tôi mua giúp cho một trong những khách hàng của mình. Tôi cũng có cơ hội chứng kiến Donald Trump hoạt động bởi vì ông thực sự tạo ra những vụ đầu tư vĩ đại trong lịch sử kinh doanh bất động sản. Cuốn sách này miêu tả những chiến lược mà Donald Trump áp dụng để tạo dựng nên cơ đồ kinh doanh bất động sản và những nhà đầu tư nhỏ có thể áp dụng chúng như thế nào để đầu tư trong nhiều phạm vi quy mô khác nhau. Áp dụng cho khu bất động sản cho một gia đình thuê. Tôi sẽ miêu tả về cách Chamber tiến hành một số chiến lược mang dấu ấn của ông như thế nào, như là sáng tạo ra sự sang trọng, giá trị được lĩnh hội, tính độc đáo và sự lôi cuốn đến từng chi tiết. Tất cả những yếu tố này hòa quyện cùng nhau để nâng cao tối đa giá trị đầu tư. Đây là lý do tại sao bất động sản của Chamber luôn kiếm được nhiều tiền hơn gấp nhiều lần so với những đối thủ cạnh tranh của ông. Mỗi chương sẽ tập trung vào một vụ đầu tư cụ thể mà tôi trực tiếp tham gia tương thuyết hoặc tư vấn cho Chamber. Sử dụng ví dụ này, tôi đã rút ra những bài học và giải thích được những chiến lược tương tự mà Chamber đã sử dụng để tạo ra lợi nhuận khổng lồ này có thể áp dụng cho những dự án nhỏ hơn của bạn như thế nào. Mặc dù Chamber làm mọi việc trên quy mô lớn và thị trường, mục tiêu của ông là khách hàng sang trọng, nhưng những chiến lược bất động sản cơ bản của Chamber tập trung vào. Thứ nhất, bất cứ ai quan tâm và yêu thích được sở hữu hoặc phát triển bất động sản. Thứ hai, bất cứ ai không chắc chắn về việc thương thuyết một giao dịch bất động sản như thế nào. Thứ ba, bất cứ ai trong ngành bất động sản ở quy mô nhỏ nhưng muốn làm to hơn. Và thứ tư, bất cứ ai quan tâm hoặc yêu thích học cách Donald Trump làm ảo thuật trong lĩnh vực bất động sản. Đây là cuốn sách đầu tiên về những chiến lược của Trump dành cho nhà đầu tư bất động sản. Tuy có nhiều hướng dẫn và nguyên tắc đầu tư tỉ mỉ cụ thể, nhưng chỉ một mình cuốn sách này không thể giúp bạn trở thành nhà đầu tư lớn. Như tôi đã nói với những sinh viên tham dự khóa học về thương thuyết của tôi ở Đại học New York rằng, chẳng có cách nào mà trong vòng 15 tiếng đồng hồ tôi có thể biến các bạn thành nhà thương thuyết tài giỏi được. Điều này là không thể. Tất cả những gì tôi muốn làm là mở rộng đầu óc của các bạn tới những khả năng và sức mạnh của thương thuyết và một số những kỹ thuật cơ bản, để rồi khi các bạn gặp một tình huống cụ thể, các bạn có thể tìm lại những ghi chép này và tự hỏi, Google đã giải quyết việc này như thế nào? Ồ, ông ta đã gợi ý những gì? Bạn đã có một vài ý tưởng về bất động sản rồi, nhưng ông ta đã học được rất nhiều trong 25 năm làm việc với trung tâm và 50 năm kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Tôi muốn truyền đạt lại tất cả cho các bạn. Nếu tôi thành công thì cuốn sách này sẽ giúp các bạn thương thuyết các giao dịch tốt hơn rất nhiều, sắp xếp các vấn đề tài chính tốt hơn, đầu tư tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trong lĩnh vực bất động sản. Tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp Donald Trump vào năm 1974. Ông bước vào văn phòng của tôi ở công ty luật của Dreyer và Chauber với vẻ rạng rỡ và tâm huyết nói về một dự án mà ông ta tha thiết muốn cải tạo khách sạn Commodore nằm trên phố 42 thành phố New York. Khi đó ông mới chỉ 27 tuổi và tôi là một đối tác cao cấp được biết đến nhờ đã hoàn tất xong những giao dịch phức tạp. Nhưng tôi đã đồng ý gặp ông theo cách thức xã giao vì tôi đã đại diện cho cha ông trước đây, ngài Fred Chauber. Fred đã phấn khởi nói về lời hứa của Donald như một ngôi sao tương lai trong thế giới bất động sản. Donald đã lên kế hoạch phức hợp hoàn hảo để mua khách sạn lớn, buồn tẻ và làm ăn thua lỗ bên cạnh nhà ga trung tâm Grand và biến nó thành một khách sạn hạng nhất đẹp sang trọng và kinh doanh phát đạt. Tôi đã nói với ông ta đó là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng chẳng có cách nào khiến nó hoạt động được vì nó nằm trong tay một số người có quyền lực và những cơ quan bộ ngành của chính phủ mà ông phải thuyết phục họ để họ có thể cho ông những ưu đãi chính. Ngược lại, nếu ông sẵn sàng trả phí pháp luật, tôi sẽ sẵn lòng giúp ông làm việc đó. Chúng tôi đã mất 2 năm thương thuyết với nhân viên hãng đường sắt, quan chức của bang và của thành phố, những nhà cho vay và những cán bộ HIAS đang tiến hành những giao dịch. Trong suốt 2 năm hỗn độn ấy, Donald và tôi đã phát triển một mối quan hệ làm ăn lớn và tôn trọng lẫn nhau. Khi ông thắng giao dịch này một cách ngoạn mục, thì tôi chắc chắn rằng ông sẽ đạt được thành công lớn trong lĩnh vực bất động sản mà tôi trở thành người luật sư, người tư vấn thân cậy nhất của ông. Sự nghiệp của tôi khởi đầu như thế nào? Khi còn nhỏ, tôi sinh ra và lớn lên ở Brooklyn, thành phố New York. Tôi đã lên kế hoạch tới MIT để trở thành một kỹ sư, nhưng cha tôi đột ngột qua đời khi tôi mới 16 tuổi, và kế hoạch này của tôi cũng chết theo cha. 17 tuổi, tôi nhập ngũ trong quân đội Mỹ, bởi vì quân đội hứa sẽ cho tôi đi học sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Khi nhận nhiệm vụ, tôi được huấn luyện để trở thành một chiến sĩ giải mật mã và phần lớn thời gian ngắn ngủi trong quân ngũ của tôi ở Washington, D.C. Những kỹ năng phân tích, tính kiên nhẫn và trí nhớ siêu đẳng mà tôi học được khi còn là chiến sĩ giải mật mã đã giúp tôi khi phải đối mặt với những vấn đề bất động sản tưởng chừng như không thể giải quyết nổi. Nhờ sự giúp đỡ của Guy Ibin, tôi đã đạt được những bằng cử nhân tại Đại học Brooklyn và tôi vào Đại học Luật Brooklyn. Làm một lúc ba nghề và nhờ sự động viên giúp đỡ của vợ tôi đã tốt nghiệp và được nhận vào New York 3 vào năm 1953. Trong khi tìm kiếm việc, tôi nhìn thấy một mẫu quảng cáo tìm thư ký luật trên tờ Law Journal. Thật may mắn, người trả lời điện thoại là Bin, một người bạn trong trường luật của tôi. Anh ta đang làm việc cho hãng luật Perrier và Chobor, một công ty luật bất động sản nổi tiếng. Bin nói, anh sẽ không thích công việc này đâu, anh sẽ chỉ là một người đưa tin và chỉ nhận được $25 mỗi tuần. Nhưng tôi đã đồng ý làm việc đó, cho dù nó như thế nào. Đó là sự khởi đầu không may trong sự nghiệp luật sư của tôi. Mặc dù Dreyer và Chobor là một công ty luật chủ yếu giải quyết những vấn đề bất động sản, họ giải quyết những tranh chấp kiện tụng ưu đãi riêng với khách hàng của họ. Bin và tôi làm việc trong phòng tố tụng. Nhiều tháng sau đó, trên tầng có mở một phòng bất động sản và tiến hành cho thuê. Nơi đây tạo ra những đống tiền từ kinh doanh bất động sản thực sự. Đây là cơ hội tuyệt vời đối với tôi để phát triển trong lĩnh vực bất động sản và Bin kiếm được rất nhiều tiền từ công việc này. Tôi đảm nhiệm công việc tranh tụng của Bin. Nhưng trước khi anh ta bắt đầu công việc kinh doanh bất động sản thì anh ta lại phải nhập ngũ và anh đã đề nghị tôi đảm nhiệm vị trí kinh doanh bất động sản ấy của anh. Một lần, khi lên cầu thang tôi có may mắn được học việc ông Murray Frankel, một người giao việc rất khắt khe. Ông ấy khắt khe đến nỗi mà chỉ cần tôi đánh một dấu phẩy sai, ông ấy cũng nhắc nhở ngày này qua ngày khác. Nhưng Fenton là một chuyên gia cao cấp và được đánh giá cao trong thế giới bất động sản. Tôi biết rằng làm việc với ông là một cơ hội lớn để học được những vấn đề phức tạp nhất từ một chuyên gia giỏi giang nhất về luật bất động sản. Vì vậy, tôi thấm nhuần mọi thông tin có ích nhỏ nhất mà tôi có thể học từ ông. Tôi trở nên tinh thông lĩnh vực cho thuê, tài liệu bất động sản và tham gia vào tất cả các loại giao dịch. Kinh nghiệm tranh tụng đầu tiên cùng với năng lực chi giác đã giúp tôi trở thành một nhà kinh doanh bất động sản có đủ năng lực cho dù còn rất trẻ. Học kinh doanh bất động sản. Năm 1955, một khách hàng của tôi yêu cầu tôi phác thảo kế hoạch kinh doanh cho thuê thương mại cho dù anh ta là một người đi thuê nhà. Thông thường, người chủ đất sẽ phác thảo kế hoạch cho thuê, nhưng trong trường hợp này người chủ đất lại yêu cầu khách hàng của tôi tìm cho ông ta một luật sư để chuẩn bị về việc cho thuê. Vì vậy, tôi đã phác thảo ra một kế hoạch cho thuê và thêm vào một điều khoản chỉ rõ rằng người thuê nhà sẽ không phải trả bất cứ tiền thuê nào trước khi người cho thuê lắp đặt một hệ thống thang máy hoạt động nhất định. Khách hàng của tôi đã chuyển đến, và thì ra viên thanh tra thang máy của thành phố New York không chấp nhận việc chủ nhà sửa chữa thang máy mà khăng khăng yêu cầu chủ nhà lắp một chiếc thang máy mới toanh. Chiếc thang máy ấy không hoạt động trong một thời gian dài, nhưng trong thời gian đó khách hàng của tôi vẫn có thể xúc tiến hoạt động trong kinh doanh bình thường của mình. Những người cho thuê nhà là Sean Goldman và Alex DiLozenro đã để cho một người thuê nhà lợi dụng luật bất động sản để hoạt động kinh doanh bình thường. Nhưng theo thỏa thuận trong thời gian thuê nhà, người thuê nhà sẽ không phải trả một khoản tiền thuê nhà nào, mặc dù những người cho thuê không hài lòng, nhưng họ đành chịu vì không ai có thể giúp được họ. Giữa những năm 1950, Goldman và DiLozenro, cả hai đều là những đại triệu phú, đã quyết định đầu tư quy mô lớn vào bất động sản. Tôi đã quyết định rời khỏi công ty luật Dreyer và Chobor bởi người ta nói rằng tôi sẽ không thể trở thành một đối tác của công ty. Tôi tình cờ nhắc đến phòng tố tụng của tôi với Sean Goldman, và vài ngày sau ông ta đã gọi điện cho tôi và nói, Diego, Alex và tôi muốn mời anh làm nhà tư vấn pháp luật cho chúng tôi. Tôi hỏi, tại sao lại chọn tôi? Ông ta trả lời, chúng tôi đã mất $90,000 tiền cho thuê nhà vì anh. Chúng tôi sẽ làm cho ngôi nhà trở nên có giá trị trong giây lát nếu anh trở thành cố vấn pháp luật cho chúng tôi. Tôi đã chấp nhận lời đề nghị ấy. Mọi vấn đề đều có giá của chúng. Rất nhanh, tôi đã học được rằng mọi nhà đầu tư bất động sản cần phải hiểu rằng có một sự khác biệt rất lớn giữa lĩnh vực pháp lý của bất động sản và kinh doanh đầu tư bất động sản. Tôi phải xem xét lại toàn bộ cách nghĩ của mình. Bất cứ khi nào tôi phát hiện ra một vấn đề pháp lý trong một giao dịch bất động sản, thì Goldman sẽ nói, có trầm trọng đến nỗi phải hủy bỏ giao dịch này không? Nếu tôi nói không, thì ông ta sẽ hỏi tiếp, tôi có thể giảm giá cho thuê bao nhiêu vì vấn đề này? Phần lớn các luật sư bình thường sẽ khuyên khách hàng của họ không nên tiếp tục giao dịch nếu họ tìm ra những vấn đề vướng mắc pháp lý. Các luật sư này không thể hoặc không hiến kế kinh doanh cho khách hàng. Goldman yêu cầu tôi phải suy nghĩ như một thương nhân chứ không chỉ là như một luật sư bình thường, và tôi đã nhận ra rằng hầu hết mọi vấn đề đều có giá của chúng. Ông yêu cầu tôi phải nhìn nhận những vấn đề pháp lý cẩn thận như là cách phát triển giao dịch vậy. Ông ta sẽ nói tôi được gì nếu tôi xem kỹ lại vấn đề này. Để tìm ra câu trả lời, tôi phải đào sâu vấn đề gì. Ví dụ, Roman và DiLorenzo đã ký hợp đồng mua Herbosis Terminum của thành phố Zaire thuộc bang New Jersey từ hãng xe lửa. Khu bất động sản này gồm có một kho chứa hàng rộng, có độ lạnh với diện tích gần 2.000 feet vuông, tiếp giáp với con sông Hudson, phía phải đối diện với con sông chảy xuống từ Manhattan. Giá mua khu bất động sản này dường như rất hợp lý, cho dù đây là một giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt. Tuy nhiên, quyền sở hữu khu đất ấy có một ngoại lệ có thể xảy ra là bang New Jersey có thể tuyên bố lấy lại khu đất có kho hàng. Tôi nhận thấy một điều rõ ràng là tại sao hãng đường sắt lại khó tìm được người mua khu đất ấy. Không một luật sư nào có thể để khách hàng mua một khu bất động sản có vấn đề, và tất nhiên không một ngân hàng nào cho phép đặt thế chấp khu đất ấy. Những vấn đề liên quan đến đất đai dưới nước đã được giải quyết trong khoảng thời gian những năm 1800. Một luật sư có kinh nghiệm phải biết rằng nếu bất động sản ở dưới nước được lấp đầy nhờ những người lấp kế cận trước năm 1849, thì người có công lấp đất ấy có quyền sở hữu nó. Nếu như nó được lấp sau năm 1849, thì quyền sở hữu khu đất đó thuộc về bang New Jersey. Tôi không thể chứng minh nó được lấp đầy khi nào và ai đã lấp nó, hay có phải là bang New Jersey hay không. Tôi đã nói với Son rằng, chúng ta nên thương lượng để được giảm giá và cũng nên thuyết phục hãng đường sắt cho phép chúng ta thế chấp tiền mua đất dài hạn trở lại với lãi suất thấp, bởi vì không một nhà cho vay nào có thể lấy lãi khi có những sai sót đất đai. Hãng xe lửa đồng ý giảm giá xuống còn 400.000 đô la và chấp thuận thế chấp theo kích cỡ có thể của khu bất động sản. Vì vậy chúng tôi đã kết thúc giao dịch. Nhiều năm đã đi qua, nhưng trở ngại về quyền sở hữu bất động sản vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi chắc chắn rằng bang New Jersey sẽ gặp phải vấn đề tương tự khi xưa, bởi vì phần nhiều khu đất tiếp giáp với sông Hudson là đất đã được lấp đầy. Tôi liên lạc với bang New Jersey và biết rằng họ đã nhận ra vấn đề này, và thay vì bị đợi quyền sở hữu không minh bạch, họ đã chuyển nhượng cho bang quyền sở hữu khu đất này bằng cách hoán đổi thành giá trị tiền mặt trong khu đất bị tranh chấp này. Theo tiến trình đã vạch ra ở trên, chúng tôi đã bỏ ra một lượng tiền tối thiểu và nhận được quyền sở hữu khu đất đang tranh chấp này từ bang New Jersey. Kết quả là khu đất này được đánh giá là có giá trị nhiều đến nỗi mà một ngân hàng cho mượn một khoản thế chấp đầu tiên vượt quá nhiều lần tổng giá mua của khu đất ở Gorman và DiLorenzo. Từ năm 1956 đến năm 1966, Gorman và DiLorenzo được ví là bất động sản New York. Khi tôi đến Gorman và DiLorenzo vào năm 1956 thì họ đã sở hữu 18 khu bất động sản. Khi tôi rời đi năm 1966, họ đã sở hữu 720 khu, chỉ có rất ít những giám sát của họ. Tự tôi đã thương thuyết và giải quyết hầu hết những tất cả vụ mua bán này. Chúng tôi đang mua mảnh đất Manhattan với hàng tá kho bãi ở cảng New York và những tòa nhà văn phòng vài triệu đô la. Chúng tôi đang giao dịch với những con số lớn và phần nhiều được trả bằng tiền mặt. Tôi đã nhiều lần đi vào ngõ cụt về một khu bất động sản với một ngân phiếu giá trị hàng triệu đô la trong túi. Gorman và DiLorenzo cũng đã đưa một khoản đặt cọc sẵn để thương thuyết. Gorman và DiLorenzo sẽ nói với tôi loại giao dịch mà họ muốn và công việc của tôi là tiến hành giao dịch đó. Họ không phải những người mua lo lắng về tài chính, vì vậy nếu tôi không nghĩ rằng giao dịch đó phù hợp với những điều khoản của họ, tôi sẽ từ bỏ nó và tiếp tục với những giao dịch tiếp theo. Đó là những gì khiến họ yêu cầu nhiều bất động sản đến như vậy và nhanh như vậy. Trong suốt quãng thời gian 10 năm đó, tôi đã mua tòa nhà Drizzly, khách sạn Regus, khu đất phía dưới khách sạn Plaza Herbosai Tenimer ở thành phố Zaire, và thay mặt họ cho thuê rất nhiều khu đất khác. Cho thuê đất nghĩa là cho thuê dài hạn, trên đó có tòa nhà, và trao cho người thuê đất tất cả quyền và nghĩa vụ điều hành khu bất động sản, trừ quyền làm chủ khu đất. Yêu cầu bất động sản của Gorman và DiLorenzo là vô cùng lớn. Họ có mối liên hệ tài chính tuyệt vời và khiến tôi có thể đóng giao dịch nhanh chóng. Là luật sư và đại diện kinh doanh duy nhất của họ, tôi hầu như có quyền lực vô hạn để thương trừ quyền tăng giá. Tôi đã thương thuyết với Harry Hemsley, Bill Zeckender và Merit Kapp để sử dụng tên gọi của họ. Đây là tất cả những tên tuổi lớn trong làng bất động sản New York tại thời gian đó, giao phó cho một luật sư 30 tuổi. Trong vài năm đầu tiên, tôi làm việc cho Gorman và DiLorenzo. Tôi làm theo cách mà chính tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Ở công ty luật Terry Ivatt Tober, Tôi đang đóng giao dịch cho một hộ gia đình nhỏ ở New Jersey. Tôi chưa bao giờ làm một hợp đồng và đóng giao dịch bất kỳ tòa nhà văn phòng ở bất cứ quy mô nào. Giờ đây, tôi bị đẩy vào thương trường và điều hành những tòa nhà văn phòng lớn. Tôi thực sự không có kinh nghiệm hay được đào tạo trước. Nhưng mọi người nghĩ tôi quá trẻ mà được đại diện cho những đại triệu phú này thì chắc hẳn phải vô cùng tài giỏi, vì vậy họ luôn coi trọng tôi. Tôi biết rõ khả năng của mình, nhưng tôi không tranh luận những nhận xét của họ về tôi. Tôi học từ những người tiếp xúc với mình rất nhanh, đó là những người ở bên đối tác, những luật sư và những chuyên gia khác và chính những nhà sở hữu bất động sản. Tôi tập trung vào những gì họ làm, cách họ làm, họ hành động và phản hồi của họ trong những tình huống nhất định. Và tất cả những thứ khác lấp đầy khoảng trống kiến thức và kỹ năng của tôi. Tôi như miếng bọt biển thấm sạch mọi thông tin, dù là nhỏ nhất trong khả năng tối đa của mình. Trước khi khóa học bất động sản của tôi mang lại hiệu quả, thì tôi đã tư vấn cho khách hàng những ý kiến hợp lý về các giao dịch nào suôn sẻ và giao dịch nào không, và cái giá phải trả. Điều này giúp tôi có được sự kết nối độc đáo của tài năng. Hầu hết các luật sư không biết kinh doanh bất động sản, và vì thế họ không được trang bị kiến thức để đưa ra quyết định kinh doanh. Họ luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên về bất cứ vấn đề pháp lý nào, nhưng không giúp khách hàng đưa ra quyết định kinh doanh. Những ngày kinh doanh phát hành, bất cứ một luật sư giỏi nào cũng sẽ làm ra rất nhiều tiền, nhưng luật sư là một dịch vụ kinh doanh, thu nhập của luật sư sẽ không còn nếu luật sư đó xuống dốc. Tôi nhận thấy sự cần thiết phải đầu tư vào một vài công ty sẽ có giá trị trong những năm sau này của tôi. Năm 1966, anh rể tôi Martin Beck rời bỏ đại lý Kaz, một đại lý nổi tiếng trong ngành kinh doanh bán thời lượng phát sóng. Anh ấy đề nghị tôi cùng tìm kiếm cơ hội đầu tư với nhau. Anh ấy sẽ nghĩ kinh doanh phát thanh trên hòn đảo Long sẽ thu lại lợi nhuận đáng kể. Tôi nói với anh ấy, em không biết gì về kinh doanh phát thanh. Anh rể tôi nói, anh biết tường tận về phát thanh, nhưng anh không biết cách tạo ra vốn cần thiết cho dự án kinh doanh. Tôi nói, anh tìm và điều hành trạm phát thanh, còn em sẽ xoay tiền. Năm 1966, chúng tôi xây dựng tập đoàn thông tin Blackrock và mua trạm phát thanh đầu tiên trên hòn đảo Long, WELI, với giá gần 450.000 đô la. Marty biết cách làm ra tiền bằng cách phát sóng truyền thanh, sử dụng lợi nhuận này và bằng cách mở rộng quan hệ tài chính của mình. Chúng tôi bắt đầu một kế hoạch mở rộng kinh doanh. Kênh FM vẫn còn ở tình trạng trứng nước, nhưng tính nổi trội của âm thanh khiến phát thanh trở thành một lĩnh vực triển vọng đầy cuốn hút. Chúng tôi đã mua rất nhiều trạm phát thanh khác, cả AM và FM, làm tăng ra thị phần và sau đó lại bán chúng đi để thu lời lớn. Năm 1986, Marty và tôi đã mua tất cả của những nhà đầu tư của chúng tôi gấp 25 lần đầu tư ban đầu. Vào năm 1987, chúng tôi phải đối mặt với một quyết định là rất nhiều nhà đầu tư cùng cạnh tranh để mở rộng kinh doanh, hoặc là bán tất cả cho những ai có thể. Chúng tôi chọn cách thu lợi nhuận khổng lồ và mở rộng kinh doanh tới người mua. Nhưng kinh doanh phát thanh chỉ là nghề phụ đối với sự nghiệp luật sư của tôi. Năm 1966, sau 10 năm làm việc với Goldman và DiLorenzo, danh tiếng của tôi lớn mạnh đến độ tôi có thể có đối tác với bất cứ hãng luật lớn nào trong ngành bất động sản. Tôi đã lựa chọn trở về làm đối tác cho công ty luật trước đây, Dreyer và Tauber, nơi tôi đã được công nhận là một đối tác cao cấp. Tôi nhận ra rằng chỉ có hai luật sư trẻ tuổi trở thành những đối tác mới trong suốt 10 năm qua và những đối tác cũ phải về hưu. Đây sẽ là hình ảnh trong vài năm của công ty tôi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Đầu năm 1970, tôi trở thành một trong bốn đối tác đứng đầu của một trong những công ty luật bất động sản lớn nhất. Tôi đã lãnh đạo công ty luật đó trong hơn 20 năm. Cuối cùng, tôi cảm thấy mệt mỏi vì giải quyết công việc với những đối tác chính trị, từ bỏ ngành luật đầy năng động một thời gian và tham gia vào công ty Edward S. Bolden. Ở nơi này, công việc của tôi là chuyên gia tư vấn bất động sản cho các khách hàng lớn như Công nghệ Liên Hiệp, IBM, Thời báo New York và AT&T. Tôi đã đến làm việc cho Donald Trump như thế nào? Mặc dù tôi đã thôi làm luật sư năm 1987, nhưng tôi vẫn giữ quan hệ thân thiết với Donald Trump, và mặc dù tôi đã từng làm việc với ông trong rất nhiều dự án thành công nhất, nhưng tôi không còn là luật sư của ông nữa. Khi thị trường bất động sản thành phố New York đã bão hòa năm 1990, Trump đã gặp khó khăn. Không phải là do thiếu nhạy bén kinh doanh, mà là sự thành công phi thường của ông đã khiến ông bắt đầu nghĩ rằng bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào ông tham gia đều sẽ biến thành vàng. Ngân hàng sẵn sàng cho ông vay tiền. Nếu ông hỏi vay 60 triệu đô la để đầu tư vào một tòa nhà, thì ngân hàng sẽ cho ông vay 80 triệu. Khi thị trường bất động sản tụt dốc xuống tận cùng, ông nợ ngân hàng tới 990 triệu đô la. Ông đã làm chủ một số tiền quá lớn đến nỗi mà các ngân hàng thừa hiểu rằng nếu họ buộc ông phá sản thì sẽ gây ra một tác động xấu đối với thị trường bất động sản. Ngân hàng có rất nhiều nợ khó đòi mà họ không muốn xóa. Vì vậy họ vạch ra một kế hoạch giúp ông có thể kinh doanh trở lại bằng cách chấp nhận miễn giảm đáng kể nếu khoản vay được trả vào một ngày nhất định trong tương lai. Mặc dù tôi không còn là một thành viên của công ty luật nữa, nhưng tôi muốn giúp ông. Tôi đã nói với Donald rằng nếu ông cần tư vấn pháp lý khi gặp khó khăn, tôi sẽ sẵn sàng giúp ông miễn phí. Ông rất ấn tượng và hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy. Tôi nói, Donald, tôi nghĩ một luật sư có trách nhiệm đại diện cho khách hàng cả khi anh ta thất bại, chứ không chỉ khi anh ta thành công. Tôi luôn ở cạnh ông bất cứ khi nào ông cần tôi. Temple không bao giờ chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của tôi bởi vì đó không phải là phong cách của ông nhận thứ gì mà lại không trả thứ gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng ông đánh giá cao hành động của tôi. Triết lý của tôi là thanh toán sòng phẳng. Với Donald Trump, lòng trung thành là điều đáng giá nhất. Vào giữa thập niên 1990, Donald đang tiến hành hai giao dịch, tòa nhà Nike mới sáp nhập và tháp Trump và 40 phố Wall. Cả hai giao dịch đều rơi vào khó khăn do rất ít các luật sư có liên quan hoàn thành công việc. Donald biết khi nào nên dùng chiến thuật trì hoãn, nhưng ông ghét những giao dịch cứ trì hoãn triền miên. Vì vậy, ông đã thuê tôi giải quyết toàn bộ rắc rối và khiến những giao dịch đó hoạt động. Trong khi tôi đang tiến hành công việc, tôi đã nói với Donald rằng tôi chán ngấy cuộc sống ở Gordon rồi và tôi đang định nghỉ hưu. Ông đề nghị tôi gia nhập tổ chức Temple. Ông nói, tôi có rất nhiều công việc hay và ông sẽ thích thú. Chúng tôi nhanh chóng hợp tác, tôi chỉ làm việc 4 ngày một tuần và tôi vẫn đóng vai trò quan trọng trong công ty của Temple. Chức danh của tôi là Phó Chủ tịch cấp cao và Tư vấn cấp cao của tổ chức Temple và nhiệm vụ quan trọng của tôi là tư vấn pháp lý và kinh doanh cho Donald Temple. Tôi đưa ra những ý kiến để làm khả thi những dự án đã định của ông. Những dự án này không chấp thuận, cũng không loại bỏ. Ông thích tham gia ý kiến của tôi trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ông biết rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề như là tôi đã nhìn thấy vấn đề cần giải quyết, để rồi tôi tư vấn cho ông một ý kiến khách quan. Hiện nay tôi có trách nhiệm đối với việc phát triển nhiều công ty nước ngoài cho Trump và giám sát việc cho thuê và hoạt động của tòa nhà 40 phố Wall và tháp Trump. Ngoài ra, tôi dạy một khóa học tại Đại học New York về thương thuyết. Thương thuyết là môn khoa học mà tôi đã nghiên cứu rất sâu trong sự nghiệp của mình, bởi vì nó là một yếu tố quan trọng quyết định thành công của kinh doanh bất động sản. Tôi cũng dễ dàng viết một cuốn sách về chủ đề này, để bàn luận thêm về một số nguyên tắc và kỹ thuật mà Trumpo đã từng sử dụng, tôi cho là có giá trị nhất. Mời bạn xem chương 3 và 4. Trumpo là một người vĩ đại trong công việc. Trong 10 năm, ông chưa bao giờ hỏi tôi đang ở đâu và làm gì. Đó là sự tin cậy giữa chúng tôi. Khi ông giao trách nhiệm quản lý tòa nhà số 40 phố Wall cho tôi đã đảm nhiệm và biến tòa nhà 1 triệu feet vuông gần như trống rỗng mà ông mua với giá 1 triệu đô la thành một tòa nhà văn phòng làm ăn phát đạt trị giá hơn 350 triệu đô la. Sau khi tòa nhà 40 phố Wall được thuê kín và mang lại lợi nhuận kết xù cho Trump, tôi nói với Trump, theo tôi được quyền chia lợi tức đối với tòa nhà 40 phố Wall. Trump đáp lại, thế ông nghĩ ông được chia bao nhiêu? Tôi đưa ra một con số, ông nói, hãy nhận lấy nó đi. Đó là một hành động khiến cho tôi cảm thấy rất hân hạnh được làm việc cho Trump. Fred Trump đã từng nói với Donald, khi ông cần một luật sư, con phải truy tìm bằng được một luật sư, một nhà tư vấn giỏi hơn, trung thành hơn, khôn ngoan hơn, Kilgoros. Tôi rất vui mừng vì Donald đã ghi nhớ lời khuyên ấy và cho tôi cơ hội được làm việc với một thiên tài bất động sản. Giờ đây tôi hy vọng sẽ truyền sang bạn một số chiến lược đầu tư mạnh mẽ tôi đã học được từ một trong những đại tài kinh doanh bất động sản. Lời cảm ơn. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Donald Trump vì ông đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi như một người bạn và cho tôi cơ hội duy nhất trong sự nghiệp của tôi là giúp ông biến những tầm nhìn về dự án ngoạn mục của ông thành hiện thực. Hết chương 0. Giới thiệu. Cuộc qua web.khosachnoi.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ www.vuotquaweb.khosachnoi.com, www.gia-su-việt.vn, www.dongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Hoàng Phương Huế.